Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, một quyền kia phong tình. Nhoáng một cái mười mấy ngày thời gian trôi qua, hấp dẫn vô số ánh mắt khoáng thế giải thi đấu sẽ tại hôm nay long trọng cử hành. Không biết Hồ Tư cùng David vụng trộm làm giao dịch gì. Tranh tài địa điểm đặt ở Houston. Kỳ này tranh tài, Lã Bố cùng Thiết Trùy tranh tài thả đến cuối cùng một trận áp trục nhét. Mà các đại đổ tràng nhau nhau đẩy ra bàn khẩu. Các đại đổ tràng cho ra tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Nhưng là Thiết Trùy tỷ lệ đặt cược muốn so Lã Bố tỷ lệ đặt cược thấp hơn nhiều. Rất hiển nhiên, hiện tại tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Lã Bố, càng xem trọng Thiết Trùy. Dù sao đây mới là Lã Bố lần thứ nhất đánh tự do bắc kích, mà Thiết Trùy là hạng mục này thượng lão nhân, thực lực bản thân không tầm thường, Lã Bố có thể thắng được cơ hội cực kỳ xa vời. Hiện tại càng nhiều người cược chính là Lã Bố sẽ tại cái thứ mấy tụ hợp bị TKO. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn hiệp một. Ngạch, cái này cũng chủ nếu là bởi vì Thiết Trùy tính cách mà quyết định. Tại Thiết Trùy trong trận đấu, chiến thắng buổi diễn, có 7 thành là TKO, còn lại 3 thành là hàng phục. Không có một trận là thông qua đọc điểm để hoàn thành. Mà hắn thua trận trong trận đấu, có 6 thành là bị đối phương TKO. Còn lại 4 thành mới là thông qua đọc điểm để hoàn thành. Có thể thấy được, Thiết Trùy là một cái bạo lực nam nhân, hoặc là đem đối thủ trực tiếp xử lý, hoặc là bị đối thủ xử lý. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều mua Lã Bố sẽ tại hiệp 1 bị Thiết Trùy TKO. Thậm chí là KO rơi. Tranh tài trước đó 1 giờ, Lã Bố liền bị dùng xe nhận được sân thi đấu. Đi vào sân thi đấu về sau, Lã Bố phát hiện có thể dung nạp 8 vạn người sân thể dục. Bên trong người xem bạo mãn, thậm chí còn có một bộ phận người xem là lâm thời tăng thêm chỗ ngồi. Mà làm khán giả nhìn thấy Lã Bố thời điểm, hiện trường vậy mà có không ít người bộc phát ra từng đợt hư thanh. Nhìn, trước đó báo cáo ra, Trung Quốc công phu đem quét ngang UFC một chuyện, mang cho Lã Bố rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Bất quá, Lã Bố đối với cái này lại là mảy may đều lơ đễnh. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, khiến cái này ảnh hưởng trái chiều hết thảy gặp quỷ đi thôi. Thiết Trùy cùng Lã Bố kỳ thật cũng không tại một cái trọng lượng cấp thượng. Lã Bố thể trọng thuộc về trọng lượng cấp bậc, mà Thiết Trùy thì thuộc về trung lượng cấp bậc. Hai người tranh tài, nhưng thật ra là trung lượng cấp cùng trọng lượng cấp một cái vượt cấp bậc đỏ sức. Cái này đã bước hai cái cấp bậc, ở giữa còn cách một cái nhẹ trọng lượng cấp. Bình thường hai cái lượng cấp ở giữa là không cho phép vượt cấp chiến đấu. Nếu quả như thật muốn vượt cấp bậc, chỉ có thể bị động đem thể trọng giảm xuống tới, hoặc là ăn được đi, coi như thế. Cũng chỉ có thể vượt liền nhau cấp bậc, mà Lã Bố cùng Thiết Trùy tranh tài là lệ riêng, thời gian kế tiếp là đổi trang phục, cân nặng, sau đó mang tay quyền anh bộ chờ một loạt vấn đề. Những này, Lã Bố đều là tại nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp hạ hoàn thành. Bởi vì Lã Bố trước đó cho tới bây giờ đều không có mang qua loại vật này. Cảm giác rất khó chịu. Tiếp xuống, Hồ Tư chuyên môn vì Lã Bố tìm đến trợ lý, lấy ra một cái hộ răng để Lã Bố mang lên. Bộ này hộ răng là UFC vì Lã Bố đo thân mà làm. Chuyên môn dùng 3D đóng dấu kỹ thuật in ra, làm Lã Bố hỏi đến tại sao muốn mang theo đồ chơi thời điểm. Được cho biết là vì bảo hộ răng, Lã Bố trực tiếp cự tuyệt, bởi vì tại Lã Bố xem ra, hắn căn bản cũng không cần bảo hộ răng, mang cái đồ chơi này thuần túy là dư thừa. Kết quả một màn này, lần nữa bị camera cấp bắt được, vô số người đều cảm thấy Lã Bố cuồng vọng vô sỉ. Mà một bên khác đang tiến hành chuẩn bị Thiết Trùy, càng là làm ra một cái hung tợn động tác, ra hiệu hắn đem đánh dụng lã bố miệng đầy răng. Cũng không lâu lắm, trước mặt tranh tài toàn bộ kết thúc, cuối cùng đã tới hôm nay áp trục nhét. Lã bố cùng thiết trùy cấp mời vào bát giác lồng bên trong. Sau đó người chủ trì bắt đầu giới thiệu hai vị tuyển thủ. Tại giới thiệu thiết trùy thời điểm, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Bất quá cũng không thế nào nhiệt liệt. Cái này cũng có thể nhìn ra, thiết trùy nhân phẩm cùng danh tiếng đều rất kém cỏi. Tại giới thiệu lã bố thời điểm, hiện trường thanh âm suýt nữa đem nóc nhà cấp sốc hết lên. Đại đa số người đều là đang hoan hô. Đương nhiên, cũng có tương đương một bộ phận người cho ra chính là hư thanh. Ngạch, người không phải tiền mặt, rất khó làm được làm cho tất cả mọi người đều thích a. Giới thiệu xong về sau, còn có một bước chính là tải trọng tài ra hiệu dưới. Hai cái tuyển thủ muốn tại trung tuyến vị trí tương hỗ thăm hỏi. Dưới tình huống bình thường, hai cái tuyển thủ sẽ tại trung tuyến vị trí chạm thử nắm đấm. Tương hỗ thăm hỏi, hoặc là cúi người thần mã. Đương nhiên, cũng có phi thường phách lối tuyển thủ, sẽ làm ra cắt cổ chờ khiêu khích động tác. Bất quá loại tình huống này, bình thường rất ít vì phát sinh. Tại trọng tài ra hiệu dưới, lã bố cùng thiết trùy đi vào trung tuyến vị trí. Cứ việc không quá ưa thích thiết trùy, lã bố vẫn duỗi ra nắm đấm, bảo trì cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Không ngờ đối diện thiết trùy không những không có duỗi ra nắm đấm cùng lã bố đụng quyền, mà là đối lã bố vươn ngón giữa. Càng quá mức chính là thiết trùy sau đó hướng về phía lã bố bỗng nhiên nhổ ra cục đờm, mắng một phong xạ đặc, trực tiếp quay người quay trở về. Liền trọng tài đều bị giật nảy mình, vội vàng ngăn lại lã bố, chỉ sợ lã bố sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Làm một màn này xuất hiện tại trên màn hình lớn thời điểm, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, theo sát lấy là một mảnh hư thanh. Lần này, thiết trùy làm thật sự là quá mức, trọng tài đi qua nghiêm khắc cảnh cáo thiết trùy. Bất quá rất hiển nhiên, đối với cái này thiết trùy cũng lơ đễnh. Lã bố đưa tay lau đi trên mặt nước bọt, trong mắt bắn ra dọa người sát cơ. Giờ phút này, hai người đều đã lùi đến lồng bên cạnh, trọng tài lại trúng ở giữa ra hiệu tranh tài bắt đầu. Sau đó liền lui về phía sau. Lã bố ngưng thần hướng về phía giữa đài ở giữa đi đến. Mà thiết trùy thì là toát ra trực tiếp hướng về phía lã bố phóng đi. Hoắc, đây là ngay từ đầu liền nóng nảy liều quyền tiết tấu a. Làm không tốt, vừa mở trận một phút bên trong sẽ xuất hiện TKO a. Oanh, không khí hiện trường lập tức bị nhen lửa. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng huýt sáo liên tiếp. Tất cả người xem liền con mắt cũng không dám loạn nháy. Nhìn chằm chằm trên đài, thiết trùy rất bén nhọn xung kích tới. Đối mặt một cái mặc dù cao hơn chính mình lớn dòng giã một đầu, cánh tay triển cũng so với mình mọc ra chí ít 20 phân to con. Hắn không sợ hãi chút nào, chẳng qua là một cái UFC thái điểu mà thôi. Tại chính mình lăng lệ thế công dưới, thế tất sẽ bối rối lui lại, như vậy chính mình liền có thể thừa cơ đánh dụng hắn miệng đầy răng, đánh gãy trên người hắn tất cả xương cốt. Kỳ thật đừng nói là người mới, liền xem như lão nhân, đối mặt với đối phương lăng lệ thế công, bình thường đều là sau đó lui, một bên tránh né đón đỡ, một bên đang lùi lại bên trong tìm cơ hội. Vừa lên đến song phương trực tiếp liều quyền tình huống rất ít phát sinh. Không ngờ lão bố cũng không phải người bình thường. Đối mặt thiết trùy hung hãn công kích, lão bố một cái đấm thẳng trực tiếp đánh về phía thiết trùy đầu. Lão bố lên cao chiều dài cánh tay, khẳng định sẽ trước một bước đánh tới thiết trùy. Thiết trùy rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước nâng cánh tay đón đỡ một chút. Bất quá thiết trùy cánh tay trái một cái xếp đặt quyền thì là trực tiếp vòng tới. Thiết trùy tin tưởng, chỉ cần một quyền này đập thật, nhất định có thể đem cái này to con cấp đánh ngã xuống đất. Không ngờ, theo thiết chùy trên cánh tay phải truyền đến lực lượng khổng lồ. Để thiết chùy kinh hãi, thiết chùy hoàn toàn không ngờ tới. Một quyền này nhìn qua chỉ là cái kia to con hững hờ đánh ra đến một quyền. Vì sao lại có kinh người như thế lực đạo? Lực lượng khổng lồ, chẳng những để thiết chùy tiến lên thân thể không thể tự đè xuống lui về phía sau. Cánh tay trái xếp đặt quyền cũng trực tiếp luân không. Sau một khắc, thiết chùy hoảng sợ phát hiện, lá bố cánh tay phải xếp đặt quyền tại trong tầm mắt của mình càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.